Tuyệt thế luyện đan sư Hoàn Khố Cửu tiểu thư, chương 18:18, ngoan, tiếp tục ngủ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu thiếu niên bình tĩnh nhìn Quý Phong Yên, trong mắt không hề có chút cảm động, cũng không có bất luận cảm xúc gì khách khụ, cái kia. Thương trên người ngươi còn chưa trị hảo, trước nghỉ ngơi. Quý Phong Yên cười tủm tỉm mở miệng, nếu không phải nàng hiện tại tuổi còn nhỏ, nếu không, ngữ khí kia nhất định dụ dỗ được tiểu tử kia. Tiểu thiếu niên lại đột nhiên mở miệng, ta không gọi Lưu Hòa. Quý Phong Yên bị dọa cho ngốc, tiểu tử này rốt cuộc nghe được bao nhiêu à? Tiểu thiếu niên khẽ cau mày, vừa mới chuẩn bị mở miệng thêm gì đó, nhưng tại lúc hắn tính nói chuyện, Quý Phong Yên đột nhiên cắn ngón tay, lấy khí thế sét đánh, nắm lấy đầu ngón tay còn chảy máu tươi, tại giữa mày thiếu niên vẽ một phù văn quỷ dị. Một nét cuối cùng viết xuống, biểu tình của thiếu niên thoáng chốc cứng đờ, đôi mắt trợn to kinh ngạc, chi gian một giây sau, hắn nhắm lại hai mắt, thẳng tắp nằm trên giường, dường như muốn ngủ lại giống nhau. Trong phòng, nhàn nhàn mùi máu tê tràn ngập, Quý Phong Yên nhìn lại tiểu thiên niên lại lần nữa rơi vào hôn mơ, thở ra một hơi. Hai thị vệ đứng ngoài cửa trông thấy toàn bộ quá trình, nhìn đến hai mắt đều choáng váng. Máu của tiểu thư nhà bọn họ, thật sự có độc à? Tiểu thư đây là muốn giết người diệt khẩu. Quý Phong Yên không chút nào hay biết lời đồn về máu của mình có độc đã truyền khai khắp trong đám thị vệ, nàng vừa rồi hoàn toàn hành xử theo bản năng, thật sự là... Nàng không biết phải đối mặt như thế nào với sự chất vấn của tiểu thiên niên vừa bị chính mình ăn đậu hủ. Cho nên, đưa ra một hạ sách họa một cái đơn giản hôn mê phù trực tiếp làm hắn tiếp tục ngủ, sau lại tính tiếp. Quý Phong Yên nhìn thiếu niên lần nữa lâm vào hôn mê, lập tức đứng dậy, nhìn hai thị vệ ngoài cửa còn đang há hốc mồm, hơi có chút chột dạ, ho nhẹ hai cái, bỏ qua ánh mắt ngơ ngác của hai gã thị vệ, đi ra ngoài. Đến tận Quý Phong Yên rời khỏi, hai thị vệ kia mới lén lút đến gần phòng, xem xét hơi thở của thiếu niên kia, phát hiện hô hấp ổn định, lúc này mới nhẹ nhàng thở ra. Quý Phong Yên từ hậu viện đi tới tiền viện, ngồi ở bên trong đại sảnh, ánh mắt đảo qua đám thị vệ, lúc ban đầu xuất phát tại đế đố, còn có hơn 30 gần 40 cá thế, nhưng do tao ngộ tập kích khiến cho lượng nhân lực thiệt hại hơn phân nửa, hiện giờ còn ở đây bất quá mười mấy người, trên thân thương thế vẫn không ít. Trong viện, nhàn nhạt mùi máu tươi tràn ngập. Vào lúc chạng vạng, Lang Hạc vội vàng trở về, khi trở về, mấy thị vệ đi theo hắn từng người khiêng một cái bao to, đi đến trước Quý Phong Yên, đem tất cả các bao lớn nhỏ đặt ở nàng trước mặt. Tiểu thư, hiệu thuốc không có đầy đủ dược liệu ngài muốn, chỉ một vài dược liệu có sẵn nên chúng ta liền đem hết về đây. Lăng Hạc nói, Quý Thành không lớn, hiệu thuốc cũng không nhiều lắm, bọn họ cơ hồ lục sục toàn bộ Quý Thành, mới được đến nhiêu đó dược liệu. Quý Phong Yên phục hồi tinh thần, trực tiếp đi đến kia mấy cái bao phía trước nhất nhất mở ra tới xem, bên trong tràn đầy cái loại dược liệu, hình thù cùng với dược liệu tại nàng kiếp trước không có khác biệt, mấy vị dược liệu bị khuyết thiếu, cũng không phải quá trọng yếu. Hảo, đem toàn bộ dược liệu cho ta dọn đến hậu viện đi. Quý Phong Yên bàn tay vung lên nói, Lăng Hạc sửng sốt, từng đó dược liệu để làm gì à, tiểu thư người đây là muốn làm cái gì? Quý Phong Yên đỉnh mày hơi hơi nhọn lên, luyện đan cách chương.